Thanh Bình Nhạc, chương 18, góc truyện audio.com. Hắn đi ra ngoài một chút lập tức quay lại. Theo ta phỏng chừng, ước chừng chỉ tầm mấy phút. Sau đó ta thấy hắn cầm một cái bát, cẩn thận để ở trước mặt ta. Trong bát hơn phân nửa là nước giống như dịch thể, tản ra vị đạo thảo dược. Đây là cái gì? Ta hỏi hắn, mặc không có trả lời ta. Chỉ là chính đầu ngón tay của ngón giữa một cái, để cho vài giọt máu chảy vào. Sau đó kéo tay ta qua, đồng dạng ở ngón giữa chích một cái, lại nhỏ vài giọt máu vào. Máu của hắn rơi xuống bát, rất nhanh ngưng tụ thành một viên máu nhỏ ở trong nước. Giống như là một huyết châu. Máu của ta cũng đồng dạng thành một viên huyết châu như thế. Sau đó, hai viên này ngưng tụ thành một. Cái này, chẳng lẽ là nghi thức gì sao? Có lẽ nói là vu thuật trong truyền thuyết. Ta nhìn vết thương ở ngón tay, nỗ lực suy tư, đột nhiên nhớ tới một từ lấy máu nhận thân máu của hai chúng ta tương dung. Vậy biểu thị, ách, ta nghĩ ta nhất định là nghĩ sai rồi. Thế nhưng ta nhớ kỹ lúc ta xem cái đoạn kia, cái kia nữ, hay là nói mẫu thân đại nhân của ta đại khái cùng hai nam nhân hẳn là sẽ không như vậy đâu nha. Thân thể bị người ôm mạnh, dạ ta nhảy dựng bên tai truyền đến tiếng cười của Mạc. Hiếu kỳ nha, hắn vừa nãy còn sinh khí không phải sao? Hiện tại sao tâm tình lại tốt như thế? Mặc kệ nói như thế nào, thấy Mạc không tức giận nữa, ta còn thật cao hứng không kịp. Mạc, ngươi cười cái gì? Ta xoay người, hoa tiến vào cái ôm ấp, tay bám lên cổ hắn, có nên hỏi một chút nhi vạn nhất. Tiểu nhi của ta. Mạc hôn môi ta, ngươi là của ta, không ai có thể mang ngươi đi kể cả phụ thân kia của ngươi. Bầu không khí như vậy thiệt là tốt, tối ngọt ngào, kết khỏe tây ôm bên hông lại thêm mạnh à, đau quá, xương sống thắt lưng như bị chặt đứt, bầu không khí không có. Tiểu nhi, ngươi trước đây làm cái gì? Cùng người nào cùng một chỗ? Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi truy cứu. Mặc nhanh chóng thả lỏng. Hắn nói làm lòng ta nhất thời cảm động, không đợi ta vui vẻ xong. Thế nhưng, lòng ta căng thẳng, sau đó nếu lại phát sinh chuyện như vậy, ta sẽ nghiêm phạt ngươi. Đã biết sao? Mặc nói rất ôn nhu, hơn nữa cũng không nói nghiêm phạt ta cái gì. Thế nhưng trực giác ta nói không nên để bị nghiêm phạt mới hảo. Bằng không ta nhất định rất hối hận, vì thế ta gật đầu đáp ứng, biểu thị tự đã biết. Vừa gật đầu, ta cuối cùng nghĩ mình tựa hồ quên cái gì đó, dường như là ta hẳn nên nhớ kỹ chuyện đó, ngực không hiểu sao có chút hoảng loạn. Ta chỉ hảo chăm chú ôm ở trên người Mạc, đợi mình chậm rãi bình tĩnh trở lại, nghĩ không ra. Vậy sau đó chậm rãi nghĩ là được rồi, không nóng này không nóng này. Chờ ta nghĩ xong thì tâm tình của Mạc cũng ổn định rất nhiều. Ta phóng tâm mà hỏi hắn, hai giọt máu trong nước mà cũng ngưng tụ lại với nhau biểu thị cái gì? Mạc chỉ đối ta cười khuynh thành. Thêm nữa khuynh quốc sau đó hôn ta, ta quên hỏi hắn đáp án rồi. Sự kiện ở nhà trọ bình dân qua đi, Mạc một bộ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh quá. Chỉ là so với trước đây thì thân thiết hơn nhiều, động chút liền ôm ta thật lâu, thường thường hôn nhẹ ta, hơn nữa càng ngày càng nhiều lần. Nghĩ qua nghĩ lại, vừa đi thăm thú sơn thủy hữu tình được đôi ngày, hắn đã muốn ăn ta, hắn không phải nói chờ ta hiểu biết thêm chút nữa sao? Bất quá, nghĩ không ra thân hình mà còn nhìn nhỏ và dài tinh tế. Một bộ siêu thoát, vô dục vô cầu. Cái đông tây kia cư nhiên cùng phụ hoàng người tám lạng kẻ nửa cân. Độ lớn cũng không sai biệt lắm, vốn cho rằng đó là đặc điểm của phụ hoàng. Hắn là bởi vì bình thường khoái hoạt, dinh dưỡng quá thừa nên mới có thể lớn như thế. Thật không nghĩ tới A Mặc cư nhiên cũng, nếu cái chuyện này cũng như luyện võ công thì thiệt là tốt. Ta có thể luyện đến mức thành người nổi tiếng không a? Không biết ta sau này trưởng thành có được lớn như vậy không nha? Phải biết rằng ta mới 13 tuổi. Cái kia chính là phát triển rất có tiền đồ. Tiểu nhi, đang nghĩ cái gì thế? Mặt sao lại hồng như vậy à? Mặc dục ngựa theo ta. Sau đó ôm lấy ta, giúp ta lau mồ hôi. Sau đó ở bên tai nói, chúng ta bị theo dõi. Không nên lộ ra, nếu có chuyện gì ôm chặt ta. Không nên buông tay. Hảo, ta thuận thế oa tiến vào trong lòng hắn, vốn muốn nhìn một chút, đáng tiếc người kia đang giấu mặt, con mắt chỉ có thể nhìn mặc biết là ai không? Không biết, võ công rất cao, hiện nay chỉ là theo dõi chúng ta, sau đó không rõ ràng lắm, mặc nói chúng ta hiện tại chỉ cần giả trang không biết là được. Mấy người này có mục đích gì nha? Theo dõi cũng chỉ là theo dõi, chuyện gì cũng chưa làm qua. Cảm giác dường như hắn chỉ là đi theo chúng ta cùng một con đường mà thôi. Mạn Đà Sơn Trang, trang chủ tên Hạ Tử Hạo, ước chừng 30 tuổi. Có người nói hắn là một nhân vật tâm tư khó dò. Tính tình cổ quái, toàn bộ Sơn Trang xây tại giữa sườn núi Chi Vân Sơn. Nhìn xuống dưới núi sẽ thấy không rõ lắm. Ta nghĩ cùng mặc ở tại Sơn Trang này sẽ không khổ cực lắm. Sơn Trang trồng rất nhiều mạn đà la, và hoa sơn trà, nghe nói có rất nhiều giống cây chân quý. Có người nói hoa sơn trà còn tiến cống vào cung, hơn phân nửa đều là của trang chủ nơi này. Đương nhiên, những cái này đều chỉ là ta nghe nói mà thôi, bởi vì mang theo nhiều hành lý, lại có một gia đình họ Đỗ đi theo. Kết quả cũng không ly khai được nơi đang trụ nhiều. Rất nhiều kỳ cảnh đều không có biện pháp nhìn ta cùng mặc nếu như muốn đi. Đỗ viên kia nhất định cũng theo. Theo cái gì, theo rồi chúng ta ngoạn cái giám a, phong cảnh ven đường thật là muôn màu muôn vẻ. Nhưng nhìn mãi cũng thực chán. Kết quả không có việc cũng sẽ không chạy đi. Cứ cẩn thận là hảo. Sớm nửa tháng thì sẽ rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang. Chủ nhân Mạn Đà Sơn Trang đã thông chi. Sớm mai sẽ mở cửa đón khách, ai đã đến thì tự lo liệu, vì thế tất cả chúng ta đều phải ở nhà nghỉ bình dân nghỉ tạm. Ta ngồi trên đùi mặc, vừa ăn điểm tâm, một nghe người ta tám nhảm đồng thời nhìn ra đường ngắm người đi đường. Bởi vì Mạn Đà Sơn Trang gần một thành trấn nhỏ, nên hầu như võ lâm nhân sĩ đều trụ ở nhà nghỉ bình dân này phóng mắt nhìn lại. Toàn bộ tử lâu đều là nhân sĩ. Có người mang theo vũ khí, trên đường đi tới cũng không ít người mang kiếm, nếu có người xuất thân danh môn thế gia, hoặc là võ công cao cường, thì là người tài trí hơn người mà người như thế hơn phân nửa đều ở nhà mình. Hoặc thân thích hoặc thuộc hạ hoặc tương giao, ngồi ở tửu lâu, hơn phân nửa là độc hành hoặc tiểu tốt người khác không muốn chiêu đãi họ nên cũng biết mặt mũi mà tránh đi. Mặc ở chỗ này không có sản nghiệp. Cũng không muốn trụ nhà ai để thấy sắc mặt nịnh bợ. Trụ nhà nghỉ bình dân là đương nhiên. Thế nhưng, Việt công tử, cái này tô trà cao rất là thơm, ngọt mà không ngán, là hàng nhập a, rất là ngon miệng. Mời nếm thử đi, bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy đồ ăn đến trước mặt mặc. Cười đến lấy lòng, kháo, thân quen sao a, sao có thể làm như thân thiết đến thế. Ta tức giận chừng khối cao điểm tâm. Đỗ viên này đến đây lớn mật rất nhiều, hầu như đều cố gắng mọi lúc kể cận mặc, rõ ràng mặc cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý tới nàng ta. Cứ nhiên một bộ không biết xấu hổ bám vào gần mặc nếu không phải nơi này có sản nghiệp Đỗ gia. Không cần trụ tại nhà nghỉ bình dân, sợ rằng nha hoàn này bám ngày đêm mặc mất thôi. Việt công tử, mời nếm thử, mặc ta trên người mặc, khoan khoái thưởng thức hạt rẻ thơm ngon. Sau đưa lên gần miệng mặc ăn ngon không? Ăn ngon, mặc cúi đầu xuống hôn ta một cái vào mặt, người ở góc bên trái kia, hẳn là đã đi theo chúng ta 4 ngày vừa rồi hắn quay sang chào hỏi mấy lần. Ngươi quen hắn sao? Ta cố tình xấu hổ quay đầu đi, nhìn về phía góc kia, nơi đó ngồi một người, nhìn bóng lưng, làm ta nghĩ rất là nhìn quen mắt à, khi đại não đang suy nghĩ phân tích. Người kia cư nhiên quay đầu lai nở nụ cười với ta. Ta thoáng cái bị điểm tâm trong miệng làm nghẹn. Cư nhiên là, khái khái nước khái khái. Hết chương.